Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, xin giúp đỡ Hưng Bình. Tác giả, Cung Tam, cái này Vực Linh, quả nhiên là cái đầu đá, cố chấp, không thông suốt, bất quá, hắn có thể nhẹ nhàng cứu A Viêm sự tình, nhưng thật ra thật sự không có gạt người. Cổ Dương rời đi thời gian nhìn như không dài, kỳ thật đã qua 3 tháng. A Viêm còn như cũ là Cổ Dương rời đi bộ dáng. Vực Linh cũng không là bình thường chủng tộc. Mạch não cũng cùng người bình thường bất đồng. Đối với Mỹ Mạo Tịch Phỉ Phỉ hứng thú, còn không bằng A Viêm cái này tiểu gia hòa. Nhìn Vực Linh đùa nghịch A Viêm bộ dáng, Cổ Dương cảm thấy một trận buồn cười. Tịch Phỉ Phỉ cùng Tử La Huyết Hồn ba người, lại là vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Tử La nhìn Vực Linh một bộ không đáng tin cậy bộ dáng, nhịn không được ở Cổ Dương bên tai đau khổ nói: "Dương Nhi, người kia là ai a? Hắn thật sự có thể cứu A Viêm sao?" Cổ Dương tuy rằng cảm thấy Vực Linh một bộ đồ quê mùa chưa hiểu việc đời bộ dáng, xác thật là làm người có điểm không quá tín nhiệm, chính là nếu Vực Linh đều cứu không được, liền không ai có thể cứu được. Ý bảo Tử La không có việc gì, Cổ Dương lúc này mới ho nhẹ hai tiếng, đối với Vực Linh nói: "Vực Linh, bắt đầu đi." Vực Linh gật đầu, mang theo mặt nạ, nhìn không ra hắn thần sắc, bất quá Cổ Dương lại từ trong đó cảm giác được một mặt đạm nhiên chi sắc. Ánh mắt theo Vực Linh động tác di động, vừa rồi Vực Linh đùa nghịch A Viêm, cũng không phải là bởi vì nhìn A Viêm đáng yêu, mà là ở dọ thám biết A Viêm thừa nhận phạm vi. Bất quá, này dọ thám biết xuống dưới kết quả, làm Vực Linh cảm thấy kinh hãi. Không hổ là vô đạo thân thể huyết mạch, cũng không là chính mình tâm huyết không thể ngăn cản. Tâm thần vừa động, đầu ngón tay hóa thành một lóng tay lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng cắt qua ngực trái tim vị trí. Chỉ có nơi này tâm đầu huyết, mới có thể xứng thượng A Viêm thân phận. Nơi này nồng đậm hỗn độn chi lực, có thể cho Vực Linh mất đi bộ phận ở trong khoảnh khắc khôi phục. Cho nên Vực Linh không có chút nào bùn xỉn, dựa theo A Viêm lớn nhất thừa nhận phạm vi, sau đó giáo huấn tâm huyết, đánh giá có một tiểu chén rượu bộ dáng. Vực Linh lúc này mới đình chỉ phát ra, đem miệng vết thương phục hồi như cũ, đứng dậy, phía sau người đều chờ hắn giải thích. Hắn không có việc gì, nhiều nhất ngày mai là có thể đủ tỉnh lại. Không cần di động hắn, làm hắn đem máu hoàn toàn hấp thu, đối hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Đa tạ tiền bối. Tịch Phỉ Phỉ ba người không biết Vực Linh thân phận, trực tiếp chính là quỳ xuống một lời, làm Vực Linh một bộ thụ sủng nhược kinh chi sắc, vội là nhìn về phía Cổ Dương. Cổ Dương ý bảo hắn không có việc gì, Vực Linh lúc này mới đem ba người nâng dậy tới, đẩy nói muốn đi chữa thương điều tức. Lúc này mới cùng Cổ Dương cùng nhau ra cửa phòng, làm dư lại ba người chiếu cố A Viêm. Đi ra ngoài cửa, Cổ Dương nhìn bốn bề vắng lặng, trực tiếp đem hắn mang đi Tiên Bình Tinh Vực Vực Tâm giữa. Nơi này hỗn độn chi lực cũng đủ nồng đậm, có thể cho Vực Linh khôi phục làm ít công to. Vực Linh cảm thụ được Vực Tâm chỗ nồng đậm hỗn độn chi lực, đối với Cổ Dương nhiều là cảm kích, cung kính một lời nói: "Đa tạ." Cổ Dương lắc đầu, lúc này mới nói: "Ta biết, nguyên bản chỉ là một giọt bình thường huyết liền có thể làm A Viêm tỉnh lại. Người trả giá lại là chân quý nhất tâm huyết, hơn nữa số lượng xa xỉ. Ta Cổ Dương cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Từ hôm nay trở đi, người chính là nơi này Vực Tâm, có thể tự do hấp thu hỗn độn chi lực." Vực Linh trong mắt nhiều là cảm động. Tuy rằng hắn là thuần nói chi cảnh sáng tạo chi vật, nhưng là tu luyện thành hình người lúc sau, cũng là càng nhiều nhân loại tình cảm. Gặp được Cổ Dương, có lẽ chính là hắn tiến hóa chung quan trọng nhất một bước. Cổ Dương đang muốn rời đi, Vực Linh bỗng nhiên gọi lại Cổ Dương, mở miệng dặn dò nói: "Thiếu chủ, ngươi tận lực không cần bại lộ A Viêm tồn tại. Hắn tỉnh lại lúc sau thành tựu, so ngươi càng sâu. Trước thời gian bại lộ, chỉ biết đem hắn đặt nguy hiểm giữa." Cổ Dương thản nhiên cười, gật gật đầu, nghe được chính mình nhi tử có thể trò giỏi hơn thầy, đối với làm phụ thân, hẳn là vui mừng nhất đi. Lúc sau nửa tháng, vực linh đều là lưu tại vực trong lòng tu luyện. Đến nỗi Cổ Dương, trừ bỏ tu luyện, chính là đùa với chính mình nhi tử chơi chơi. Cuộc sống này cũng là quá đến thích ý. Nhưng mà, Cổ Dương trong lòng có một việc, vẫn luôn là xoay quanh ở trong óc giữa vứt đi không được. Hỗn độn chi vực kết quả cuối cùng, cũng không phải vực linh nói chuyện giật gân, mà là xác thật sẽ phát sinh sự tình. Cổ Dương duy nhất có thể thương lượng, cũng chính là Tịch Phỉ Phỉ. Chính là hiện giờ nàng mang theo hài tử, Cổ Dương cũng không đành lòng làm nàng lo lắng. Từ trước mắt xem ra, tựa hồ chỉ có một người có thể giúp Cổ Dương một phen. Đã hồi lâu không có đi gặp quá hắn, nhưng là muốn nói Cổ Dương ở trọc âm giữa duy nhất tín nhiệm người, hẳn là cũng chỉ có hắn. Trọc âm Hưng Bình Linh giả, Cổ Dương mới vào trọc âm là lúc là hắn đệ tử, chỉ là không ngờ tới chính mình cái này đệ tử ở bất chi bất giác chung đã trưởng thành tới rồi liền chính mình đều nhìn lên nông nỗi. Cổ Dương, nguyên lai là ngươi đã đến rồi. Đằng Hưng Bình cảm giác được có người vào chính mình sân, sắp đến cửa, lúc này mới nhìn đến là Cổ Dương. Trong thanh âm nhiều là một mặt buồn bã. Cổ Dương gật đầu, đối với đằng Hưng Bình chắp tay thi lễ, lúc này mới mở miệng nói. Cổ Dương bái kiến sư phụ, sư phó vạn an. Đằng Hưng Bình trên mặt là một mặt ý cười, nhẹ lay động lắc đầu nói. Ngồi đi, nếu ngươi còn gọi ta một tiếng sư phó, cũng liền không cần giữ lễ tiết. Đa tạ sư phó, Cổ Dương gật đầu nói. Đằng Hưng Bình nhìn Cổ Dương bộ dáng, kỳ thật nhiều là vui mừng. Có thể có Cổ Dương như vậy một cái đệ tử, hẳn là cuộc đời này đáng giá khen một việc. Giơ tay đổ ly trà, đằng Hưng Bình lúc này mới hỏi. Ngươi hôm nay tiến đến, hẳn là có việc thương lượng đi. Cổ Dương nhìn đằng Hưng Bình liếc mắt một cái, phục lại cúi đầu khẽ thở dài. Lúc này mới nói, sư phó thánh minh, Cổ Dương xác thật là có chuyện không người thương lượng, cho nên muốn tới rồi sư phó. Đằng Hưng Bình thần sắc ngừng lại, trên mặt nhiều một mặt chính xác, mở miệng nói, ngươi nói đi, chỉ cần sư phó có thể hỗ trợ, tất nhiên sẽ không chối từ. Cổ Dương trầm mặc một lát, lúc này mới đem phía trước cùng vực linh theo như lời việc, từ đầu tới đuôi thuật lại một lần, còn có quan hệ với vực linh nơi hỗn độn chi vực tình huống. Một phen ngôn ngữ qua đi, đằng Hưng Bình trên mặt là một mặt vẻ khiếp sợ, tuy rằng lòng có chuẩn bị, nhưng là cũng không nghĩ tới. Cổ Dương theo như lời thế nhưng là cái dạng này đại sự. Nhìn Cổ Dương bộ dáng, trong lòng biết Cổ Dương không phải nói giỡn. Đằng Hưng Bình chau mày, hiển nhiên muốn như thế nào giải quyết việc này hoàn toàn ở hắn ngoài ý liệu. Trầm mặc thật lâu sau, đằng Hưng Bình mới trịnh trọng mở miệng nói, Cổ Dương, việc này ta chỉ có thể đăng báo từ bọn họ định đoạt. Ngươi tồn tại là bọn họ vấn đỉnh thuần nói chi cảnh duy nhất phương thức, nhưng là y ngươi theo như lời, sự tình liền có thay đổi. Cổ Dương gật đầu, hắn sở dĩ đem việc này báo cho đằng Hưng Bình, chính là vì đem toàn bộ Thanh Dương cùng Trọc Âm liên hợp lại, tập tề Thanh Dương cùng Trọc Âm chi lực, có lẽ liền tính là thuần nói chi cảnh cũng muốn đủ uống một hồ. Nếu lựa chọn lợi dụng những người này, liền phải có sẽ bị phản phệ giác ngộ. Việc này liền làm ơn sư phó, ta đi về trước Tiên Bình tinh vực, nếu là có việc, có thể phái người tới tìm ta. Cổ Dương như thế nói, đằng Hưng Bình gật đầu, cùng Cổ Dương cùng rời đi, chỉ là hai người lộ tuyến bất đồng, còn không biết, này một mặt lúc sau, thầy trò hai người, có lẽ chính là cuối cùng một mặt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.